Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, đưa cho ngươi yêu một mực rất im lặng. Trung, tình cảnh kịch tan cuộc, Crystal nhẹ nhàng đánh thức còn đang ngủ say Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, tỉnh, ta nhóm nên đi. Lâm Tàng Phong mơ mơ màng màng mở ra mắt buồn ngủ. Cảm giác được gối lên địa phương có chút tiểu xảo. Tuy nhiên như thế, nhưng như cũ rất thư dùng. Còn mang theo một loại nào đó nữ hài đặc hữu mùi thơm ngát. Cái này khiến hắn nhịn được có chút hoài nghi. Chính mình đúng hay không còn đang nằm mơ. Chỉ tiếp tục nháy mắt mấy cái. Hắn nhìn thấy mấy sợi tóc. Cũng nhìn thấy nào đó cô gái như thiên nga tu trưởng cái cổ. Ngây người một lúc ở giữa. Hắn kịp phản ứng. Nguyên lai mình vậy mà dựa vào người ta nữ hài tử bả vai ngủ rất lâu. Vội vàng đứng dậy. Hắn có chút lúng túng cười cười. Thật xin lỗi à. Crystal. Ta nặng như vậy đầu vác lên vai nhất định rất vất vả đi. Crystal mỉm cười lắc đầu. Ani. Không có chút nào vất vả, ngược lại có loại rất an tâm cảm giác. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, vẫn như cũ có chút xấu hổ. Lập tức hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, hắn quay cái cổ, có chút oán trách chính mình. Vậy mà đều lúc này, ta thực sự là quá sơ sẩy, không tốt, phải nhanh dẫn ngươi đi ăn cái gì, ngươi là tụt huyết áp. Không thể đói bụng, Crystal nhẹ nhàng nhẹ cười cười, nói ngươi thật giống như không phải một dạng. Được rồi, không có quan hệ, cả ngày hôm nay đều không có cái gì kịch liệt vận động. Không cần lo lắng, ta nhóm từ từ sẽ đến, được không? Lâm Tàng Phong lắc đầu, lôi kéo Crystal cổ tay liền hướng đi đến, căn bản không có hiệp thương ý tứ, không tốt. Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ăn cái gì. Ta nhóm trực tiếp xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Crystal có chút bất đắc dĩ. Thở dài. Nàng mở miệng. Ngay tại công viên trò chơi bên trong tìm một chút ăn à. Ta còn không muốn đi đây. Lâm Tàng Phong sững sờ. Nhanh ban đêm. Còn có cái gì có thể dùng chơi phải không? Crystal mỉm cười. Lộ ra một tia lực lượng thần bí ý vị. Đương nhiên là có. Dù sao đến lúc đó ngươi liền biết. Ta nhóm đi trước ăn cái gì đi. Nói. Hơi có chút nhảy cẫng lôi kéo Lâm Tàng Phong đi ra ngoài. Tê ghê ôn đây này. Bọn hắn đi. Ta nhìn thấy. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này. Vậy ngươi nói ta làm như thế nào ra ngoài a? Liền tính ra đi lại nên giải thích thế nào. Lâm Tàng Phong cùng Crystal hai người sau khi rời đi, hai người tiểu nấm lùn nhìn lấy bóng lưng của hai người bắt đầu đối thoại. Sunny bất đắc dĩ thở dài, ngươi bình thường nhìn rất thông minh a, thế nào đến nơi đây ngươi cứ như vậy đần a? Ngươi không biết nói ngươi là luyện tập xong sau đó cùng ta hẹn xong tới nơi này giải sầu một chút. Ngươi lại không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, vậy mà liền gặp được cùng một chỗ. Cỡ nào đơn giản một câu, ngươi còn xoắn suýt, Tê Ghê Ôn nhăn nhăn tiểu mi đầu. Quá giả đi, cái kia sẽ như vậy đúng dịp à, chính ta đều không tin. Sunny khẽ cắn môi mở miệng, à, loại này lý do, không chỉ là ngươi, còn có ta, còn có ngươi đối thủ cạnh tranh Crystal, cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí Crystal một chút liền có thể nhìn ra ngươi đang nói láo. Thế nhưng là có thể lừa qua Lâm Tàng Phong chẳng phải được. Ngươi không phải nói hắn là cái mộc đầu sao? Chỉ cần lừa qua hắn, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái lưu lại. Miễn cho hai người có một chỗ cơ hội a. Thế nhưng là cũng quá. Tê Ghê Ôn do dự, thần sắc rất dãy dụa. Quá thẹn thùng đúng không? Mặt mũi không bỏ xuống được đúng không? Sunny một mặt bình tĩnh hỏi lại mở miệng. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi liền nhìn lấy thôi. Sunny vô lực nhún nhún vai. Rốt cục không lời nào để nói. Taeyeon sửng sốt một chút, lập tức chậm rãi cúi đầu xuống, cắn răng mở miệng, "Được, ta đi, này mới đúng mà." Sunny ôm lấy Taeyeon cánh tay, sau đó lôi kéo nàng hướng đi đến, vừa đi vừa trong nháy mắt phàn nàn cái khuôn mặt mở miệng. Tuy nhiên, lại đi thấy hắn nhóm trước đó, ta nhóm có thể hay không ăn trước đi đồ vật a? Ta thật tốt đói a. Taeyeon bất đắc dĩ gật đầu. Được, ta nhóm đi trước ăn cái gì? Ngươi mời khách. Sunny thừa cơ yêu cầu. Bên trong, Taeyeon bất lực đáp lại. Nửa giờ sau, Crystal lôi kéo một mặt im lặng Lâm Tàng Phong đi vào công viên trò chơi rạp chiếu phim. Đứng tại hối hả rạp chiếu phim trước cửa, Crystal trong mắt có một chút hoài niệm, nhớ tới lần thứ nhất cùng hắn xem điện ảnh, nhớ tới hắn không dễ dàng nói ra khỏi miệng tâm sự. Ngày xưa đủ loại, tuy nhiên có mắt nước mắt, hữu tâm chua, nhưng tóm lại gọi là người vui vẻ. Mà lấy sau, nàng cũng sẽ cùng với hắn một chỗ xem càng nhiều điện ảnh. Mà hắn cũng sẽ đem tất cả tâm sự nói cho nàng nghe. Nàng tin chắc một ngày này tuyệt đối sẽ đến. Chỉ là, tại nàng triển vọng mỹ hảo tương lai thời điểm, Lâm Tàng Phong gương mặt im lặng cùng bất đắc dĩ càng nặng mấy phần. Rốt cục, hắn nhịn không được nhìn lấy Crystal mỹ hảo bên cạnh nhan mở miệng. Ta nói dung hai tinh, ngươi liền ăn một điểm bánh mì thêm sữa bò thật có thể. Crystal vô vị lắc đầu, lập tức trấn an ôm lấy cánh tay của hắn, mang theo hơi giọng nũng nịu mở miệng. Ta thế nhưng là nữ thần ai? Vì có một cái để ngươi kinh diễm tốt dáng người, ta nhất định phải khống chế ẩm thực được không? Đây chính là ta nhóm làm thần tượng môn bắt buộc, ngươi liền đừng lo lắng. Lâm Tàng Phong rất kiên định lắc đầu, ta không cần thân hình của ngươi kinh diễm ta. Linh hồn của ngươi đã đầy đủ kinh diễm ta. Đi, ta nhóm lại đi ăn một chút gì. Crystal cười nhìn hắn. Ai cổ, Tàng Phong SC, ta nếu là chưa ăn no ở đâu ra tinh lực lôi kéo ngươi chuyển a? Ngươi chưa có xem ta cùng tỷ tỷ tống nghệ tiết mục sao? Ta thế nhưng là không ăn no không dừng lại. Ngươi nhìn ta hiện tại, đúng hay không dừng lại? Vậy đã nói rõ ta là ăn no. Cho nên, nói đến đây, Crystal ngừng dừng một cái, sau đó lại lôi kéo Lâm Tàng Phong đi lên. Cho nên, đừng lãng phí thời gian, để cho ta nhóm xem một bộ phim. Sau khi ra ngoài, nơi đó cảnh sắc liền vừa vặn. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái, nơi nào cảnh sắc, chính là ngươi nói đã khuya sau đó còn có thể chơi địa phương sao? Trước đừng có gấp, trước xem điện ảnh. Crystal mở miệng cười, dáng vẻ rất thần bí. Tốt a, Tàng Phong thở dài mở miệng, bất đắc dĩ gật đầu. Thế là, hai người rốt cục đi vào rạp chiếu phim, mà tại hai người mới vừa đi vào một khắc này, Taeyeon cùng Sunny cũng ăn xong đồ vật chạy tới. Lúc này hai người nhìn lấy rạp chiếu phim, không tự giác đối mặt thoáng cái, lập tức đều không nói gì cùng đi vào. Đi vào, vào mắt là, vài hàng trưởng lớn lên mua vé đội ngũ. Hai người tiểu nấm lùn hơi che giấu thoáng cái, lập tức đi theo Lâm Tàng Phong cùng Crystal chỗ một chỗ đội ngũ đằng sau. Cách nhau tuy nhiên 3-4 người, Lâm Tàng Phong cùng Crystal mua tốt phiếu liền đi vào chiếu phim viện. Cách 3-4 người sau đó rốt cục cũng đến lượt Taeyeon cùng Sunny. Lúc này, hai người đứng tại trước quầy, một cái xem một cái. Sunny, người mới vừa mới nhìn đến bọn hắn mua đâu trận điện ảnh sao? Không có, vậy phải làm sao bây giờ? Đang tại hai người ưu sầu thời điểm, người bán vé một mặt mỉm cười nhìn hai người tiểu nấm lùn mở miệng. Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn nhìn cái gì điện ảnh? Hôm nay đẩy ra chính là nhớ chuyện xưa trận, cho nên chỉ là người bán vé tiếng nói chưa tuyệt, Taeyeon liền trong nháy mắt đánh gãy nàng. Thật xin lỗi, có thể mời ngươi nói cho ta biết nhóm. Tại ta nhóm phía trước cách 4 cái vị trí một nam một nữ. bọn hắn mua cái kia một trận. Người bán vé sững sờ, lập tức gật gật đầu. Bên trong, mời vừa kia hai vị khách nhân mua sắm chính là trận này điện ảnh. Nói, người bán vé đẩy ra trong tay tấm phẳng cho hai người tiểu nấm lùn xem. Hai người tiểu nấm lùn lập tức gom góp lấy cái đầu nhỏ nhìn sang. Tấm phẳng lên là một bộ phim logo quảng cáo, một cái đại thúc cùng một cái ôm một chậu vạn niên thanh tiểu cô nương. Điện ảnh tên The Professional, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.